Nhất kiếm trưởng càn khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, tử trúc viên. Đem chính mình trước mắt tình huống đều biết rõ ràng về sau. Lương Thành vận lên liễm tức quyết, đem trên thân ma đạo khí tức thả ra một điểm điểm. Biến thành tựa như là linh tu muốn chuyển qua tu ma lại không thành công bộ dáng. Sau đó mới cất bước theo thanh càn động thiên bên trong hướng ra ngoài ở giữa đi đến. Đi tới gian ngoài cái kia rộng lớn hang đá lối vào về sau. Quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra. Sơn hải các vị kia họ ngu tu sĩ chính ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nhắm mắt tĩnh tọa, nghe đến Lương Thành tiếng bước chân về sau. Họ ngu tu sĩ vẫn chưa mở mắt, mà chính là cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Lương Thành, không phải còn có 3 tháng sao? Ngươi tại sao như vậy nhanh thì đi ra? Tuy nhiên nhìn như hỏi thăm, nhưng ngữ điệu bên trong lại không có toát ra cái gì kinh ngạc cảm giác. Hiển nhiên là cố làm ra vẻ biết rõ còn cố hỏi. Lương Thành biết Sơn Hải các những thứ này người sớm có tính kế. Căn bản không nguyện ý chính mình cái này ngoại nhân tại Thanh Càn Ma vực được cái gì chỗ tốt. Sau đó Lương Thành ném chỗ tốt, thuận thế thở dài một hơi, dùng rất đáng tiếc ngữ khí nói ra. Hổ thẹn nha, vãn bối đi vào Thanh Càn Ma vực về sau, không nghĩ tới vậy mà nhập thân vào một cái củi mục ma người trên thân. Chẳng những ma chủ nhóm đều chướng mắt, đồng thời tại cái kia tuyển bạt đệ tử trên quảng trường còn bị những cái kia cường tráng ma nhân thanh niên ám toán, làm đến trọng thương ngã gục. Sau khi trở về hết sức nấu 1-2 ngày lại không được. Sau đó vãn bối thần hồn cũng là bị truyền tới. Ai, đệ tử thực sự quá không may. Lần này thanh càn động thiên hành trình thật sự là không thu hoạch được gì nha. Họ ngu tu sĩ sau khi nghe trong lòng cười thầm. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Tình huống này cùng mình suy nghĩ giống như đúc. Có thể xưng hoàn mỹ. Sau đó hắn mở to mắt nhìn xem Lương Thành cái kiêu uể oải gương mặt. Cũng chú ý tới hắn tản ra một chút xíu ma đạo khí tức. Cả người lộ ra dở dở ương ương. Tựa hồ so với ban đầu còn yếu. Trong lòng càng là đắc ý. Ngu tu sĩ trong miệng lại giả ý an ủi. Lương Thành, người cũng đừng quá khó chịu. Thế gian không như ý người 19. Ta Sơn Hải các cái này thanh càn ma vực. Vốn là cũng không phải dễ dàng như vậy được đến chỗ tốt. Cái này rất bình thường. Huống chi ngươi vốn là linh tu. Thoáng cái muốn chuyển qua tu ma. Khó khăn thực sự quá lớn. Vẫn là ngươi ngay từ đầu thì cân nhắc không chu toàn a. Ngươi lại đi xuống nghỉ ngơi a. Đã chuyển qua tu ma không thành. Nói rõ con đường này không làm được. Ta sẽ an bài cho ngươi cái linh khí nồng đậm chỗ. Ngươi là ở chỗ này an tâm tu luyện mấy ngày. Xem như đền bù một chút tổn thất đi. Nói xong họ ngu tu sĩ gọi ra một tên đạo đồng. Phân phó nói. Ngươi dẫn hắn đi tử trúc viên nghỉ ngơi đi. Lương Thành chắp tay nói. Đa tạ ngu tiền bối chiếu cố. Lương Thành 10 phần cảm kích. Họ ngu tu sĩ gật gật đầu. Đưa mắt nhìn Lương Thành bóng lưng rời đi thanh càn động thiên. Nhịn không được trên mặt lộ ra ý cười. Tâm đạo phù sa không lưu ruộng người ngoài. Tiểu tử này một ngoại nhân. Chỗ nào đến phiên hắn đến ta Sơn Hải các lấy chỗ tốt. Hiện tại an bài cho hắn cái linh khí nồng đậm chỗ tu hành mấy ngày xem như rất chiếu cố. Cũng là tại đỗ sư bá chỗ đó. Cũng bàn giao qua được. Lại nói Lương Thành theo đạo đồng kia hành tàu tại Sơn Hải các mây mù lượn lờ trong núi trên thềm đá. Một đường chỉ thấy thế núi hiểm trở. Quái thạch đá lởm chởm. Bên cạnh ngọn núi dòng nước róc rách. Thác nước hùng vĩ. Bốn phía tô điểm lấy cổ mộc thương tùng. Khắp nơi kỳ hoa dị thảo. Thả mắt nhìn đi. Nơi xa biển mây mênh mông bên trong mơ hồ có thể thấy được mấy cái linh cầm vỗ cánh bay lượn mà qua. Tựa như là một bức bao la hùng vĩ mà tú lệ sơn thủy bức tranh. Khiến người đột ngột sinh ra sung sướng đê mê cảm giác. Thật không hổ là đại huyền quốc đệ nhất môn phái tiên gia khí tượng. Cái kia đồng tử gặp Lương Thành ngây ngất tại cảnh sắc. Trong lòng rất là đắc ý. Tựa hồ cũng đang cố ý khoe khoang. Liền mang theo Lương Thành một đường chậm rãi hành tẩu. còn vừa giới thiệu với hắn lấy sơn môn bên trong các loại nổi tiếng cảnh trí. Trong giọng nói tỷ thời đều hiện ra thân ở đệ nhất môn phái loại kia vô cùng tự hào mà ưu việt tâm. Tình, Lương Thành vốn là đối với cái này liền nghe phải là có nhiều hứng thú. Lại hữu tâm nịnh bợ một chút cái này đồng tử, chuẩn bị lôi kéo một chút quan hệ lẫn nhau. Sau đó liên tục gật đầu, thỉnh thoảng tán dương sợ hãi thán phục vài cái. Bưng lấy cái kia đồng tử trong lòng cực kỳ dễ chịu. Cảm thấy Lương Thành cái này người xác thực so sánh thú vị. Vẫn là rất làm người khác ưa thích. Sau đó một đường có nói với hắn có cười. Trò chuyện rất vui sướng. Hai người rất nhanh liền đi đến một mảnh rừng trúc bên ngoài. Chỉ thấy cái này một mảng lớn rừng trúc mọc rậm rạp. Rắn lục thúy. Lùm cây bên ngoài có một đạo hàng rào tường. Mở ra một cánh đơn giản cửa nhỏ. Lương Thành thấy một lần cái kia rừng trúc. Xa xa thì tán dương không thôi. Luôn miệng nói. Quả nhiên là trong nước đệ nhất môn phái. Cái này từ trúc lâm thật sự là không tầm thường. Linh khí nồng đậm vô cùng. Cũng là trong vườn cái này cây trúc cũng khác biệt phàm tục. Thật ẩn ẩn toát ra từ khí phủ đầu chi ý. Trách không được gọi là từ trúc lâm. Đạo đồng kia hướng hai bên trái phải nhìn xem. Thấp giọng nói. Đạo huynh, người cũng đã biết. Hiện tại ta dẫn ngươi đi cái này từ trúc viên cũng phân làm tam đẳng. Đẳng cấp cao nhất cái kia trạch viện. Linh khí độ dày đặc. Quả thực là phổ thông địa phương là hơn gấp 10 lần. Bất quá nha, ta đồng dạng dẫn người đi. Đều là đi cái kia cấp thấp nhất chỗ. Tuy nhiên linh khí cũng có thể xưng nồng đậm. Thế nhưng là cùng cao này địa phương so sánh nha. Vậy liền, ha ha ha, Lương Thành mỉm cười. Tại hạ một người ngoài, đương nhiên không dám yêu cầu xa vời tiểu ca ngoài định mức chiếu cố. Chỉ bất quá ngươi ta mới quen đã thân. Tại hạ cảm thấy cùng tiểu ca ở chung thật sự là như gió xuân ấm áp. Vô cùng vui sướng, ta chỗ này có cái nho nhỏ đồ vật. Làm sao nhìn đều đặc biệt thích hợp tiểu ca dạng này nhân vật thần tiên. Thì tặng cùng tiểu ca, mời tiểu ca không muốn ghét bỏ. Nói. Lương Thành lấy ra một cái trong suốt bóng loáng, tản ra thất thải hào quang nho nhỏ yêu trụy, đưa cho đạo đồng. Vật này Lương Thành cũng không nhớ rõ là cái gì một lần giết người đoạt bảo sau được đến chiến lợi. Phẩm, nho nhỏ một cái yêu trụy cũng là ngoại hình đặc biệt đẹp đẽ. Hiệu dụng lại là không quá lớn, chỉ có thể tạo được một chút xíu tĩnh tâm cùng hấp dẫn linh khí tác dụng. Cho nên cái này yêu trụy giá trị thực tế cũng không cao. Bất quá cùng cái này vị đạo đồng ở chung như thế một đoạn thời gian ngắn. Lấy Lương Thành tu luyện qua động sát thiên mục cay độc ánh mắt. Sớm đã nhìn ra cái này đồng tử tính tình là phấn khởi nhanh nhẹn. Ái mộ hư vinh, cho nên tặng đồ muốn ném chỗ tốt. Chưa hẳn đưa cao giá trị đồ vật hiệu quả liền tốt. Hoàn toàn có thể tìm được huệ mà không uổng phí biện pháp. Gia hỏa này là đại huyền đệ nhất môn phái nguyên anh tu sĩ bên cạnh đồng tử. Trong mắt nhìn qua bảo bối hay xảy ra. Người muốn là lấy cái gì linh thạch pháp khí đem tặng. Người ta chưa hẳn để mắt. Có thể cái này yêu trụy thì khác biệt. Đeo trên thân về sau. Thì lại phát ra thất thải hào quang. Sau đó hội sinh ra một loại kỳ quái khí chất. Để đeo người không tự chủ được thể hiện ra bề ngoài bên trong tốt nhất một mặt. Ngoài ra còn có tĩnh tâm hiệu quả gia trí. Lập tức có thể cho thấy đeo người tản ra một cỗ tiên khí tung bay. Tài năng xuất chúng bất phàm khí chất. Lương Thành biết, lấy tiểu đạo đồng loại này khóc thích khoe khoang cá tính. Khẳng định sẽ ưa thích vật này. Quả không phải vậy. Cái này tiểu đạo đồng nguyên bản biểu lộ hơi có vẻ xem thường. Một bộ muốn mở miệng chối từ bộ dáng. Các loại thấy rõ ràng cái này nho nhỏ yêu trị về sau. Cảm thấy cái này yêu trị tản ra ôn nhuận ánh sáng. Bề ngoài đáng mừng, ánh mắt nhất thời sáng lên. Do dự một chút, sau đó có chút ngượng ngùng thân thủ tiếp nhận yêu trị. Các loại đạo đồng đem yêu trị xứng mang phía trên về sau. Lương Thành lui lại một bước, quan sát tỉ mỉ một hồi. Lại thi pháp thả ra một mặt thủy kính, tỏa ra cái này vị đạo đồng. Sau đó cười nói, thật sự là diệu a. Quả nhiên là bảo kiếm phối liệt sĩ. Phấn hồng tặng giai nhân. Tiểu ca đeo lên cái này yêu trị về sau. vậy thì thật là giống như thần tiên nhân vật, không khỏi làm người sinh ra tự ti mặc cảm chi tâm a. Ha ha ha, Đạo Đồng tại nước gương bên trong nhìn đến chính mình cái kia tiêu sái xuất trần bộ dáng, trong lòng vui vô cùng, bận bịu chắp tay nói: đa tạ đạo huynh trọng thường, tại hạ thật sự là không dám nhận. Sau khi nói xong lôi kéo Lương Thành tay, hướng một phương hướng khác đi đến, trong miệng nói ra: đạo huynh, chúng ta bên này đi, vẫn là hướng một đạo khác cửa đi thôi. Tử Trúc Viên bên kia hoàn cảnh mới thích hợp đạo huynh ở lại. Lương Thành trong lòng vui mừng, biết cái này tiểu đạo đồng muốn an bài linh khí càng dày đặc chỗ ở để cho mình ở tạm. Vừa tốt mấy ngày nay chính mình cũng chính cần loại hoàn cảnh này tăng cường một chút linh thân. Nhìn đến đưa tặng tiểu lễ vật hiệu quả đã đạt tới, tại là theo lấy tiểu đạo đồng đi đến. Chỉ chốc lát theo bên ngoài hàng rào tường đi tới rừng trúc một đạo khác cửa nhỏ bên cạnh. Nơi này ngăn cách hàng rào liền có thể nhìn đến bên trong một mảnh lớn trúc viên. Lương Thành cùng cái này tiểu đạo đồng thì đứng tại mảnh này trúc viên bên ngoài. Lương Thành âm thầm so sánh một chút lúc trước chỗ đó cùng nơi đây khác biệt. Cảm thấy chỉ là lúc trước chỗ tại cái kia đạo cửa. Đi đến nhìn qua, rừng trúc xanh tươi tươi tốt, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Mà bây giờ trước mặt hai người trúc viên, bên trong thúy trúc trên cây trúc lại hiện ra một loại thầm màu tím đen. Nhan sắc lộ ra có chút kỳ quái. Trách không được nơi này gọi là tử trúc viên. Đạo đồng mang theo Lương Thành xuyên qua hàng rào cửa, thẳng thắn theo một đầu đá cuội lót đường trong rừng đường nhỏ đi vào trong rừng trúc. Đi tới một gian nhà trúc bên bờ, đạo đồng kia nói ra: đạo huynh, nơi đây cũng là tử trúc viên trong linh khí nồng nặc nhất chỗ. Xin mời ở chỗ này ăn giấc a. Không có chuyện gì mời không nên đi ra ngoài tùy ý đi lại. Như có việc gấp, có thể lay động trong phòng cái kia chuông đồng kêu gọi ta. Tốt, đạo huynh muốn là không có khác sự tình, ta liền cáo từ. Lương Thành chắp tay nói: ta minh bạch, làm phiền tiểu ca. Nói xong đừng quá cái kia đồng tử, đi vào cái kia nhà trúc. Gặp cái này nhà trúc bên trong giống như là tồn tại cái gì không gian chi thuật. Nhìn qua nội bộ không gian ngược lại cũng không nhỏ, bố trí được phong cách cổ xưa trang nhã, không có cái gì dư thừa bài trí, rất hợp Lương Thành tâm ý. Nơi đây quả nhiên như tiểu đạo đồng chỗ nói, linh khí cực kỳ nồng đậm. Lương Thành không khỏi có một loại sảng khoái tinh thần cảm giác, cảm thấy cái kia tiểu lễ vật đưa ra ngoài xem như kiếm lời. Lương Thành tại một cái bình tâm thảo chỗ chế trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xếp bằng, trong lòng bắt đầu tính toán. Lần này thanh càn ma vực hành trình xem như rất có thu hoạch, chẳng những đem ma thân tu vi tăng lên, lại tại cái kia thực vật bên trong tiểu thế giới hoàn thiện mấy cái đã thất truyền cổ đan phương, trọng yếu nhất là được đến huyền thiên cổ ma tặng cho hồn châu, tương lai thần hồn khẳng định sẽ trên diện rộng tăng cường. Cái này vì tương lai mình tấn cấp kết đan cảnh giới nện vững chắc cơ sở, xem như chuyến này lớn nhất thu hoạch. Bất quá chính mình chuyến này thu hoạch tuy nhiên không ít, tốn thời gian lại so dự tính phải muốn ngắn đến nhiều. Ấn lão soái Đỗ Tâm Tuyền chỗ nói, chính mình sau đó phải tiến về Tăng Thần Sơn chấp hành tìm Tăng Thần Diệp nhiệm vụ. Bất quá trước lúc này còn có một số thời gian, đoạn thời gian này đã có duyên đi tới nơi này linh khí nồng đậm tử trúc viên bên trong. Đương nhiên phải thật tốt sử dụng dạng này hoàn cảnh, đem chính mình thực lực tăng cường, có thực lực cường đại, đó mới là bảo toàn chính mình. Tiếp theo hoàn thành nhiệm vụ lớn nhất cam đoan, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.